Hải tặc chi mạnh nhất Hải Vương. Tác giả: Mộng Xá Ly Nhị Háo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 9. Phá sóng. Đã đến trạng vạng tối, đầu kia hải ngư vẫn chưa xuất hiện. Đến cùng có hay không nguy hiểm? Không phải là thôn dân Lập A. Trên chiến hạm, một vị thủy binh đứng tại mạn thuyền bên cạnh, nhịn không được nói. Khắc Lỗ Mai lắc đầu, nói ra, sẽ không, vì con cá này, bọn hắn đặc địa thanh toán xong thù lao, không thể nào là giả, còn có thù lao. Một vị khác thủy binh nhãn tỉnh sáng lên, trên mặt mang một vòng vui mừng. Đối với những này đến từ chi bộ, tiền lương cũng không tính nhiều thủy binh, một chút thu nhập thêm có thể điều hòa ra đời sống. Khắc Lỗ Mai nghe nói như thế, gật đầu nói ra, thù lao có chừng 30 vạn belly tả hữu, đã giao cho belly áo trung tá. Belly áo trung tá, một thủy binh lắc đầu, thở dài nói, vậy xem ra chúng ta là một phần không cầm được. Đúng vậy a, rơi vào trung tá trong tay, chúng ta căn bản không có khả năng phân đến một điểm. Một tên khác thủy binh cũng không nhịn được, nói, ngậm miệng. Khắc Lỗ Mai thượng úy nghe thấy lời ấy, trong lòng cười thầm, nhưng là sắc mặt lãnh đạm, trách cứ, không muốn ở sau lưng nghị luận trung tá đại nhân. Là, thủy binh vội vàng đáp, nhưng thần sắc nhiều có bất mãn. Đó là cái gì? Ngay lúc này, một nhìn chằm chằm nước biển thủy binh bỗng nhiên hô. Khắc Lỗ Mai thượng úy cùng mấy cái thủy binh lập tức vọt tới mạn thuyền, hướng về phía dưới nhìn lại, lập tức thấy được ở trong nước biển, một đạo bóng đen to lớn chậm rãi tới gần. Thật lớn, thủy binh nhịn không được nói. Dạng này nước sâu, lại có như thế lớn hải ngư, thật không biết là làm sao mọc ra. Chúng ta nên làm như thế nào? Một tên khác thủy binh nhìn về phía Khắc Lỗ Mai thượng úy, không muốn phát ra tiếng vang, chờ nó cắn câu. Khắc Lỗ Mai thượng úy thật nhanh nói ra, chờ nó cắn câu về sau, lập tức thu nạp lưới đánh cá, còn có cung nỏ cùng ngư thương, nhắm ngay nó. Trên thuyền thủy binh chuẩn bị sẵn sàng, hai thanh cung nỏ, hai thanh bắn ngư thương nhắm ngay phía dưới hắc ngư. Đầu này to lớn hắc ngư chậm rãi tới gần lưỡi câu, mở ra huyết bồn đại khẩu, liền muốn cắn về phía lưỡi câu. Mắc câu rồi, một cái thủy binh hưng phấn nhỏ giọng nói, chuẩn bị. Khắc Lỗ Mai thượng úy giơ tay lên, cái khác thủy binh chỉ chờ ra lệnh một tiếng, liền đối với hắc ngư phát động công kích. Nhưng ngay lúc này, cái này hắc ngư bỗng nhiên chậm rãi thối lui, ngậm miệng lại. Đám người hơi sững sờ, không biết nó vì sao không có cắn. Tại một khắc cuối cùng, lựa chọn lùi bước. Thượng úy, làm sao bây giờ? Một tên binh lính thận trọng hỏi. Chờ một chút. Khắc Lỗ Mai y nguyên duy trì hy vọng, chăm chú nhìn phía dưới hắc ngư, hy vọng nó có thể lên câu. Nhưng nhìn hắc ngư thay đổi thân hình, dự định rời đi, hắn không dám thất lễ, la lớn, động thủ. Nương theo lấy lời của hắn, lưới đánh cá bỗng nhiên từ ba mặt thu nạp, hướng về hắc ngư bao khỏa mà đi. Bốn tên thủy binh khống chế hai thanh cung nỏ, hai thanh bắn ngư thương, cùng nhau bóp lấy cò súng, ngắn mũi tên cùng trường thương bắn về phía hắc ngư. Người trốn không thoát, Khắc Lỗ Mai cắn răng nói. Nhưng là sau một khắc, hắc ngư bỗng nhiên một cái quay người, bơi về phía thân thuyền phương hướng. Lưới đánh cá thu nạp, vừa vặn tránh đi, động tác của nó, tránh đi một dài một ngắn hai mũi tên, nhưng là y nguyên bị đánh trúng. Lạch cạch, vô luận là cung nỏ, vẫn là bắn ngư thương, đều không có đối với nó tạo thành tổn thương. Siêu, hắc ngư dán thân thuyền, không ngừng lặn xuống, từ phía dưới hướng về phương xa bơi đi, đào thoát phạm vi. Khắc Lỗ Mai thượng úy thần sắc khó coi, cắn răng nói ra, chuẩn bị hỏa pháo. Nhưng là sau một khắc, thủy binh hô, nó bơi về phía mũi tàu phương hướng, chúng ta hỏa pháo đánh không đến nó. Thất bại. Thấy cảnh này, Khắc Lỗ Mai hung hăng vung một chút nắm đấm, thần sắc có chút không cam lòng. Không ăn mồi câu, có thể phát hiện lưới đánh cá lối ra duy nhất, mà lại liên xạ ngư thương cùng cung nỏ đều không thể đối tạo thành tổn thương. Hơn nữa còn tránh né hỏa pháo công kích phương hướng. Tại hải cảng bên trong không tốt thay đổi phương vị, căn bản là không có cách công kích đến nó. Cái này hải ngư, cũng quá thông minh chút. Đáng chết, bận rộn cho tới chưa? Mới đưa con cá này hấp dẫn đến. Chẳng lẽ cứ như vậy mặc cho nó rời đi? Nhưng ở thời điểm này, một thanh âm vang lên. Giao cho ta đi. Nương theo lấy âm thanh âm vang lên, một đạo thân ảnh khôi ngô xuất hiện tại cách đó không xa. Hắn cởi trần, cường tráng cơ bắp ẩn chứa lực lượng cường đại. Hai tay cầm xiên cá, be ly áo trung tá. Nhìn thấy đối phương, Khắc Lỗ Mai nhịn không được hô. Người tới chính là be ly áo trung tá. Hắn một bước xông lên mũi tàu, nhảy lên thật cao, nhảy vào trong biển. Be ly áo trung tá dự định xuống biển bắt giữ. Một thủy binh ngơ ngác nói. Không biết có thể thành công hay không? Một tên khác thủy binh có chút thấp thỏm nói. Có chút đau nhức. Dưới nước Hạ Thu bị mũi tên bắn trúng. Mặc dù không có đột phá lân phiến, nhưng là lực va đập, để Hạ Thu cảm giác được đau đớn. Hạ Thu dán thân thuyền lặn xuống, tránh đi thu nạp lưới đánh cá, đi vào đáy biển, dự định rời đi. Nhưng là nghĩ đến một việc, hải quân chiến hạm có hỏa pháo, mình muốn đi khía cạnh, khẳng định sẽ bị hỏa pháo oanh trúng. Quấn một chút, Hạ Thu lập tức hướng về mũi tàu bơi đi, dự định quấn một chút đường lại rời đi. Siêu, Hạ Thu bơi tới mũi tàu, thay đổi phương vị, bầy chuyển động thân thể, hướng về nơi xa bơi đi. Nhưng ngay lúc này, bịch một tiếng, bọt nước tiếng vang lên. Thanh âm gì? Hạ Thu nhìn về phía sau lưng, lại thấy được một thân ảnh cấp tốc tới gần. Đây là, Hạ Thu nhìn thấy đối phương, phát hiện là một bóng người, cầm trong tay xiên cá, ở trên mặt nước, hướng phía mình đuổi theo, muốn ở trong nước biển săn giết mình. Nhưng hắn muốn bắt giữ mình, không có khả năng không biết mình lớn bao nhiêu a. Nói cách khác, hắn biết mình hình thể, còn xuống nước bắt giữ, không thể khinh thường. Hạ Thu vội vàng hướng nơi xa bơi đi, bầy chuyển động thân thể, hướng phía nơi xa bơi đi. Hoa, nhưng là Hạ Thu xoay người trì hoãn thời gian, vị nam tử kia cấp tốc đến gần Hạ Thu, vậy mà đuổi kịp Hạ Thu tốc độ. Xuất hiện ở Hạ Thu phía trên mặt nước, cái bóng bắn ra mà xuống, để Hạ Thu cảm thấy một cỗ chẳng lành cảm giác. Lúc này, Yêu Yêu đọc sách đỉnh đầu nam tử bỗng nhiên lặn vào hải dương. Hai chân đạp một cái, tốc độ lần nữa tăng tốc, nhào về phía Hạ Thu. Siêu, Hạ Thu bầy chuyển động thân thể, hướng về nơi xa bơi đi, tăng thêm tốc độ. Tại tốc độ như vậy dưới, tại dưới nước, đối phương căn bản là không có cách đuổi kịp. Nhưng là ngay tại Hạ Thu vượt qua đối phương thân vị thời điểm, chủ nhân của thân ảnh giơ tay lên cánh tay, tay phải xiên cá hung hăng bắn ra. Siêu, xiên cá xẹt qua giữa hai người khoảng cách, phá tan nước biển, trong nháy mắt đâm trúng Hạ Thu phần đuôi. Phốc, xiên cá đâm vào Hạ Thu vây đuôi cùng thân thể chỗ giáp nhau. Năm cái sắt thép gai nhọn, phá vỡ lân phiến, trọn vẹn tiến vào dài hơn hai tấc. A, kịch liệt đau nhức truyền đến, Hạ Thu thân hình trì trệ. Sau một khắc, đối phương đè lại đâm vào Hạ Thu thân thể xiên cá. Hai chân đạp một cái, lần nữa vọt tới trước, sau đó giơ lên cánh tay phải, một cái khác cũng xiên cá, lần nữa đâm xuống, lần này xiên cá đâm về mục tiêu là Hạ Thu phần lưng. Cảm nhận được chỗ dựa của hắn gần, Hạ Thu vội vàng nghiêng người dự định tránh đi, nhưng là khổng lồ thân hình hạn chế xoay người tốc độ. Phốc, xiên cá cắm Hạ Thu thân thể xẹt qua, nhưng y nguyên có một cây gai nhọn đâm trúng Hạ Thu. Hoa, căn này gai nhọn trực tiếp phá vỡ lân phiến, tại Hạ Thu khía cạnh, lưu lại một đạo vết máu, lại bị đâm trúng. Hạ Thu cắn chặt răng, con mắt trở nên xích hồng, chạy không được. Mình vây đuôi thụ thương, không cách nào vứt bỏ hắn. Hắn đi theo mình, lại công kích mình mấy lần, chiến lực của mình sẽ càng ngày càng thấp. Đến lúc đó còn có mấy phần chiến lực, không thể để cho hắn tiêu hao chính mình. Vậy liền chiến đấu, giết ngươi.